Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, phách lối chanh chua. Thành chủ phu nhân, nơi này ồn ào, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người. Dẫu sao, hôm nay là thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ, mà thành chủ phu nhân chính là nhà bà chủ. Vẫn còn có người đối với nàng bất kính. Đây không phải là ở muốn chết sao? Người này nhìn rất quen mắt à? Ta cũng cảm thấy quen mắt. Thật giống như trước ở nơi nào thấy qua. Ta nhớ ra rồi. Đây không phải là trước ở phủ thành chủ dạ tiệc bên trên gặp qua. Lại đang thuần dương tiên tông trong dạ tiệc vậy thấy qua chưa? Người chung quanh rất nhanh liền nhớ ra rồi. Lớn tiếng nghị luận. Người này thật vẫn là lợi hại à? Bỏ mặc ở nơi nào cũng có thể thấy hắn. Nói không chừng lại là đi cái gì cửa sau. Nhất định là nhờ quan hệ. Đúng vậy. Quan hệ này thật vẫn không thiếu. Nếu không một người bình thường làm sao có thể đến loại địa phương này tới. Từng cái một đều bắt đầu nghị luận dậy Diệp Trần thân phận tới. Từ ngoài mặt nhìn sang. Diệp Trần tựa hồ cái gì tu vi cũng không có. Chỉ là một thông thường không thể thông thường hơn nữa người. Nhìn thấu trước trên. Cũng không phải cái gì người đại phú đại quý. Cứ như vậy. Cũng chỉ có thể là nhờ quan hệ đi cửa sau mới có thể tới thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ lên. Chỉ là hiện tại, hắn tự hồ đắc tội thành chủ phu nhân. Khẳng định cũng chưa có trái cây ngon ăn. Như thế nói, người còn muốn cho ta khó chịu. Diệp Trần nhìn phách lối ngang ngược Vu Xuân Trúc. Nhàn nhạt hỏi, thật không cho con gái ta nói xin lỗi. Đừng có nằm mộng, Vu Xuân Trúc đều rất muốn bật cười. Trực tiếp nói. Ngươi coi là cái thứ gì? Lão nương dựa vào cái gì cấp cho nữ nhi ngươi nói xin lỗi? Lão nương là người nào? Lão nương đây chính là thành chủ phu nhân. Nơi này là lão nương địa bàn. Ngươi, hiện tại, lập tức lăn ra ngoài. Nếu không, lão nương thì phải mời người tới. Lời này vừa ra, người chung quanh cũng vui mừng đứng lên. Nếu là thật cầm thành chủ phu nhân chọc giận. Nàng khẳng định sẽ không khách khí. Trung Châu thành người nào không biết. Thành chủ phu nhân tính tình rất chanh chua. Rất phách lối. Ai dám trêu chọc nàng. Vậy khẳng định không có kết quả tốt. Ngày hôm nay lại là nàng sân nhà. Vậy thái độ phách lối liền càng thêm lợi hại. Ta hiện tại chỉ cần một chút. Ngươi cho con gái ta nói xin lỗi. Ta lập tức đi. Sẽ không ở đây bên dừng lại. Diệp Trần mặt không cảm giác. Rất tiểu mộng, nói, nếu không, ngày hôm nay ai tới, ta cũng không sẽ di động phân nửa. Cái gì? Lời này vừa ra, người chung quanh cũng nhịn không được bật cười. Người này là điên rồi sao? Lại muốn và thành chủ phu nhân đối kháng rốt cuộc. Còn muốn thành chủ phu người nói xin lỗi. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Người ai à? Mặt bài lớn như vậy. Thành chủ phu nhân nếu là không nói xin lỗi, ngươi thì có thể làm gì đâu cho. Người này thật sự là ngưu bức à. Còn muốn thành chủ phu nhân tự mình nói xin lỗi. Lão tử lớn như vậy còn không có gặp qua lớn lối như vậy. Đó cũng không, phàm là người đều biết. Ở phủ thành chủ phải khiêm tốn. Hắn ngược lại tốt, ngược đường mà đi. Người đâu, Vu Xuân Trúc nhất thời nổi giận. Giống lớn một câu. Chỉ gặp bên ngoài lập tức liền vọt vào tới 7-8 người. Tất cả đều là người to con. Lập tức đem Diệp Trần và Tiểu Mộng cũng bao vây lại. Nhìn chằm chằm, có trò hay để nhìn. Người chung quanh nhìn một màn này. Cũng cầm lên rượu chát uống. Nhiều hứng thú nhìn. Dẫu sao, cái này tiệc mừng thọ có lúc vậy rất không có ý nghĩa. Có một cái như vậy có thể điều hòa. Ngược lại cũng là một cái 10 phần không tệ có thể chậm tách ra không khí sự việc. Phu nhân, có chuyện gì? Mời ngài phân phó. Đội trưởng bảo an lập tức đứng ở Vu Xuân Trúc bên người. Hỏi, cầm cái này hai người cho ta đuổi ra ngoài. Lão nương nhìn chướng mắt. Vu Xuân Trúc thản nhiên nói. Phu nhân, bọn họ thân phận. Đội trưởng bảo an có chút chần chờ. Hắn dẫu sao chỉ là một bảo vệ nhỏ. Để đạt được an toàn, khẳng định phải hỏi rõ ràng thân phận. Nếu không, chờ lát thành chủ đại nhân truy cứu tới. hắn cái này cái đội trưởng, sợ là cũng phải rót hỏng. Ngươi sợ cái gì? Vu Xuân Trúc nhất thời liền bất mãn, bọn họ bất quá chỉ là hỗn tử. Phối hợp tiến vào tiệc, lão nương khám phá bọn họ, cầm bọn họ cứ việc đuổi ra ngoài. Có hậu quả gì không? Lão nương tới gánh vác. Hôm nay là lão gia tiệc, không phải là người nào cũng có thể tới. Hai tên nhà quê, tới trong yến hội, chỉ có biết ăn thôi. Liền cùng chưa ăn qua như nhau. Dáng vẻ quê mùa, kéo xuống chúng ta toàn bộ đám tiệc cấp bậc, nhanh chóng đuổi ra ngoài. Nghe nói như vậy, đội trưởng bảo an trong lòng cũng liền hơi ổn định không thiếu. Dẫu sao, có thành chủ phu nhân gánh, hắn một cái nho nhỏ bảo an vậy liền không có gì phải sợ. Người đâu, bắt bọn hắn lại, đuổi ra ngoài. Đội trưởng bảo an chỉ Diệp Trần và Tiểu Mộng, lúc này liền phân phó. Thật vẫn sẽ đối ta động thủ. Diệp Trần thật cười, quả nhiên là một đám có mắt không tròng người. Nếu không phải vì phối hợp Dương Hùng công tác, cộng thêm thành chủ Hoắc Chí Minh hết sức mời, hắn mới lười được tới đây loại tiệc đâu. Hiện tại ngược lại tốt, lại vẫn bị người đuổi đi. Cái này cũng có chút không nhịn được. Trong mắt tinh quang chớp mắt, nhìn sắp muốn xông lên bảo an, lúc này liền muốn động thủ. Thật tốt dạy bảo đám người này. Dừng tay, bỗng nhiên, một đạo chợt quát truyền tới. Chỉ gặp thành chủ Hoắc Chí Minh và Thuần Dương Tiên Tông đường chủ Dương Hùng đi tới. Thành chủ đại nhân, đội trưởng bảo an vội vàng đi lên trước, thăm hỏi một tiếng. Lão gia, Vu Xuân Trúc cũng là mềm mại đi lên trước, cùng thành chủ nói một tiếng. Chuyện gì xảy ra à? Thành chủ Hoắc Chí Minh nghiêm túc hỏi. Hôm nay là bổn thành chủ tiệc mừng thọ, lại thế nào ra tay? Dẫu sao, như thế hạng sang tiệc, người tới đều không phải là người bình thường. Nếu là còn động thủ, vậy thì không có ý nghĩa. Không phải đang đánh mình bãi sao? Thật là cái mất nhiều hơn cái được. Lão gia, người này chính là một tên nhà quê. Nhất định là người khác mang chui vào tới. Ăn chùa uống chùa, con gái hắn còn làm hư Tiểu Long. Người như vậy, ta liền muốn cho đuổi ra ngoài. Cũng tốt để cho bọn họ không muốn ở bên này đảo loạn. Vu Xuân Trúc lập tức nói một câu. Một bộ cũng là vì hôm nay tiệc mừng thọ lo nghĩ. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, thuộc hạ cũng là nhận phu nhân mệnh lệnh tới đây. Muốn đuổi những người này đi ra. Đội trưởng bảo an lập tức nói một câu. Đem trách nhiệm của mình cho phiết sạch sẽ. Phu nhân, ngài là nói. Vị này kéo xuống thọ yến cấp bậc. Dương Hùng đột nhiên đi tới trước, chỉ Diệp Trần và Tiểu Mộng hỏi một câu. Không sai, chính là bọn họ. Vu Xuân Trúc gật đầu một cái, chính là bọn họ. Bọn họ một mực ở chỗ này cãi nhau, ta nhìn cũng có chút không thoải mái, cho nên mới sẽ làm như vậy. Dương đường chủ, có vấn đề gì không? Hoắc Chí Minh có chút không hiểu hỏi. Hắn chừng mực rõ ràng. Lại chuyện nhỏ này, làm sao Dương Hùng còn bắt đầu qua hỏi, nếu như vị tiên sinh này ngày hôm nay bị đuổi ra ngoài. Vậy bổn đường chủ có thể đại biểu Thuần Dương Tiên Tông tuyên bố. Từ nay về sau sẽ không lại và phủ thành chủ có bất kỳ hợp tác. T. Lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. Hoàn toàn không biết Dương Hùng tại sao lại đột nhiên nói như thế một câu nói. Đây là đang ý định và thành chủ phu nhân đối nghịch sao? Vẫn là đơn thuần xem thành chủ phu nhân khó chịu? Hay hoặc giả là xem Diệp Trần và Tiểu Mộng 10 phần đáng thương? Cho nên đưa tay ra viện trợ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.